mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, căn cứ hàng ngày 13, nghe xong hội báo, Thẩm Nhiên cũng cố không lên đen mặt, truy vấn nói, nơi đó còn có hay không khác nguy hiểm, trọng thương nhân có hay không làm cấp cứu tài đuổi về đến. Nơi đó tang thi cẩu số lượng có bao nhiêu? Khác nguy hiểm nhưng là không có, bởi vì đại bộ phận đều là phổ thông tang thi, biến dị tang thi chỉ có ngũ chỉ, bất quá cấp bậc không cao lắm mà đi cái kia trấn tuy rằng là thị. Nhưng khoảng cách có chút xa, ngược lại tới gần 4-5 tuyến thành thị thị, dân cư không nhiều lắm, cho nên tang thi cũng không nhiều, bọn họ ở nơi đó ngây người 3 ngày. Đã bị thanh lý sạch sẽ, nghe nói bọn họ là chuẩn bị trở về thời điểm. Tài gặp được đám kia tang thi cẩu, đại khái có 100 nhiều chỉ tang thi cẩu. Lại là tam giai cấp bậc đã ngoài, tài 30 cá nhân quả thật không dễ ứng phó, nay mất đi 6 người. Sức chiến đấu nhất giảm liền càng thêm nguy hiểm, căn cứ mặc dù có mấy ngàn nhân thành viên. Nhưng chẳng phải sở hữu thành viên đều có thể đi ra ngoài đối kháng bên ngoài nguy hiểm. Mà hắn đội ngũ cũng có bọn họ công tác phải làm. Đại bộ phận đều đi ra ngoài, nếu chờ đem bọn họ triệu hồi đến lại phái ra đi trợ giúp. Chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Hắn nói với Trương Duyệt, ngươi ở nhà chờ ta. Ta trước dẫn người qua đi xem monster, nếu không ta cũng cùng đi đi. Nhiều một cái nhân nhiều một phần lực, Thẩm Nhiên lắc lắc đầu. Không cần, nơi đó nguy hiểm còn không đến mức muốn chúng ta hai cái đều đi. Ngươi tài vừa trở về, trước ở lại căn cứ làm quen một chút hoàn cảnh rồi nói sau, đã hắn không đồng ý chính mình đi. Lại như thế có nắm chắc bộ dáng, Trương Duyệt tin tưởng năng lực của hắn, cũng sẽ không cùng hắn làm kiêu. Gật gật đầu đáp, được rồi. Vậy ngươi nhóm cẩn thận một chút, phải chú ý an toàn, ta sẽ Thẩm Nhiên gật gật đầu. Cùng nàng nói cáo biệt, mang theo Lý Húc vội vã đi rồi. Bọn họ vừa đi, trong phòng bỗng chốc thành yên tĩnh. Trương Duyệt nhất thời thích ứng không đi tới, liền nghe theo Thẩm Nhiên, chung quanh đi một chút, nhìn xem, làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh. Phía trước nàng tuy rằng đi theo Thẩm Nhiên dạo qua một vòng. Chính là khi đó là lái xe tử du mã ngắm hoa bàn. Đại khái nhìn một chút, cũng không có đem căn cứ toàn cảnh xem cẩn thận. Đầu tiên, nàng xem là bọn hắn này căn nhà, phòng ở bảo tồn tốt lắm không có một chút bị hư hao. Có thể là ở mặt thế thời điểm, hoặc là chủ nhân không ở nhà, hoặc là đều còn sống. Sau đó ly khai thôn trang đi khác an toàn căn cứ đi. Phòng ở mặt thế tiền cũng trang hoàng tốt lắm, ở phía sau đến Thẩm Nhiên trụ tiến vào sau, bởi vì hắn có khiết phích, trừ bỏ phòng cái giá, nguồn điện cùng đăng ở ngoài, đem sở hữu có thể đổi gì đó đều đổi qua, bố trí thành một cái thực ấm áp ra, bên trong rất nhiều đều là hắn không gian xuất phẩm, nàng phía trước nhìn đến qua, liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Tiếp ra sân viện này không nhỏ nhưng cũng không tính phi thường lớn. 100 nhiều thước vuông bộ dáng, tới gần cạnh tường địa phương loại rất nhiều, không biết tên lại phi thường xinh đẹp hoa cỏ. Lúc này hoa nhi khai chính diễm, mặt trên còn mang theo vài giọt lưu lại sương sớm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe nhiều điểm tinh quang, có vẻ sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta vừa thấy liền cảm giác tâm tình biến hảo. Nơi này nguyên lai chủ nhân cũng loại không ít hoa cỏ. Bất quá mặt thế sau đã sớm héo rũ chết mất, này đó hoa cỏ là Thẩm Nhiên đến sau. Chính hắn loại thượng, phía trước hắn tuy rằng mỗi ngày bận việc căn cứ kiến thiết. Bận việc tìm kiếm nàng, nhưng là mỗi ngày buổi tối trở về. Hắn liền đem này tiểu viện quản lý một chút, đem cái chết điệu hoa cỏ trừ bỏ. Sau đó đem không gian hoa cỏ di trị xuất ra loại thượng. Hắn không ở thời điểm xin mời vương mẹ đi lại giúp hắn quản lý một chút. Trải qua hơn một tháng quản lý, mọc phi thường tốt, mỗi một đóa hoa đều khai phi thường diễm lệ, hình thành một đạo tiểu phong cảnh tương. Hắn làm này đó là hy vọng Trương Duyệt trở về sau. Thấy được sẽ phi thường vui vẻ, cảm giác được ra ấm áp, Không CV by Low Validate không? Hết chương.